Chương 32, chiến ảo kỳ gì? Chương 32, chiến ảo kỳ gì? Lúc này, Nạ Mì phát hiện ngoại diện tình huống khác thường, chạy ra, giật mình nhìn cái kia bóng người. Vào lúc này ảo kỳ gì, là một thân thường phục, tuy rằng không quen biết, thế nhưng bởi vì bản thân thực lực khá mạnh duyên cớ, Nạ Mì trong nháy mắt liền phát hiện đến ảo kỳ gì mạnh mẽ. Ngươi là ai a lợi lạ, chớ sốt sắng, tiểu cô nương, ta chỉ là khách du lịch. Ân, ta cụ dạn, có hứng thú hay không theo ta đi uống trà đâu ảo kỳ gì sờ sờ sau gáy, cười ha ha. Nạ Mì vẻ mặt căng thẳng nhìn ảo kỳ gì, cùng nguyên trong không giống, ở lữ trác giáo dục dưới, Robin cùng Nạ Mì thực lực đều hơn xa nguyên, vì lẽ đó hoàn toàn có thể cảm nhận được ảo kỳ gì đáng sợ. Xin lỗi, ta đã có bạn trai. Nạ Mì lạnh lùng đáp. Ảo kỳ gì vỗ đầu một cái, một mặt khổ não vẻ, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ga vào lúc này, bị vẫn không nhìn lữ trác đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói rằng, hải quân đại tướng đến hải tặc nơi này làm khách, làm sao đều không còn gì để nói đi. Hải quân đại tướng Nạ Mì kinh sợ một tiếng, nhìn cái kia cao to người trung niên, trong mắt cu nở dê mang theo một tia khiếp sợ. Ảo kỳ gì nhìn lữ trác đoàn người, vướt cằm, suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia này cái gì tới? Dường như quên cái gì, ảo kỳ gì lắc đầu nói, quên đi. Hắc lữ trác lần thứ hai khẽ cười một tiếng, cùng nguyên trong giống nhau như lúc tính cách ra ân bất quá ngươi nói cũng đúng, ít nhất cũng phải đánh một chiếc, ta mới hảo báo cáo kết quả ác không, quên đi, hay vẫn là trực tiếp đem các ngươi bắt hảo. Các ngươi cái này hải tập đoàn, tiềm lực hơi có chút lớn, sau đó khả năng biến thành một cái phiền toái lớn á ảo kỳ gì đột nhiên biến sắc mặt, nói ra này một phen làm cho tất cả mọi người đều vẻ mặt căng thẳng lời nói. Lữ chắc khỏe miệng dương lên, thầm nghĩ, chờ chính là ngươi câu nói này. Sau một khắc, Lữ Trác tay khẽ động, bởi vì tốc độ rút kiếm quá nhanh, dường như kiếm chưa ra khỏi vỏ. Ảo kỳ gì sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể hướng về sau lui nhanh, đồng thời trong nháy mắt nguyên tố hóa. Giang rắc một tiếng khối băng vỡ vụn tiếng âm vang lên, Ảo kỳ gì phần eo trong nháy mắt nổ tung, cả người hóa thành một đoàn nát tan băng, hướng về trên biển rơi đi. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác vẻ mặt chìm xuống. Vừa nãy này một đao, dĩ nhiên hoàn toàn không có thương tổn được ảo kỳ gì phải biết, tuy rằng hắn hạ kỳ vẫn chưa thể phụ ra đến vũ khí trên, thế nhưng là một danh kiếm hảo, chính diện bắn chúng tự nhiên hệ, QNZ là có thể dành cho thương tổn. Lại như hệ nổ giống như vậy, mặc dù nguyên tố hóa, cũng sẽ bị chém ra một đạo vết máu, mà ảo kỳ gì lần này nhưng là ở ai nhờ kiếm chém tới trên người trước, sớm nguyên tố hóa, đồng thời thân thể tự mình phân liệt, né tránh lữ chắc kiếm chém. Nhưng từ lần này, liền có thể thấy được ảo kỳ dị vị này đỉnh tiêm đại tướng cùng hệ nổ loại kia miễn cưỡng có thể so với phổ thông đại tướng ra hỏa sự chênh lệch. Lữ Trác thả người nhảy một cao y, đồng thời quay về người phía sau quát lên, Nạ Mì Robin, cùng ta cùng tiến lên. Robin ngươi hơi cẩn thận một điểm, cố nịt trốn đến trong khoang thuyền thời khắc thế này đương nhiên sẽ không có người giận dỗi, chỉ là Robin sắc mặt cực kỳ căng thẳng, thậm chí có thể nhìn thấy na nở dê thân thể ở run. Lữ Trác thở dài, bộ dáng này Robin, thậm chí không cách nào phát huy ra na nở dê nên có thực lực. Sau một khắc, Lữ Trác thân thể nhảy ra thuyền. Mà đoa nở kia nát tan băng vừa ra đến trên mặt biển, liền trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái băng trạng hình thái. Băng hà thời đại vẹn vẹn trong trước mắt, toàn bộ ngoài khơi liền toàn bộ bị đông cứng lên một chút nhìn lại, đóng băng phạm vi mênh mông vô bờ mà thánh kiếm hào, cũng bị trong nháy mắt đông lại ở trên mặt biển. Lữ Trác sớm có dự liệu, kiếm trong tay giơ lên thật cao, ma nhờ me một chiều kiếm bổ xuống. Ta quang chém bên người Nạ Mì một tiếng khét đê, một đoàn to lớn hải vân hướng về ảo kỳ gì trên đầu dội đi. Tốc độ xuất thủ dĩ nhiên còn nhanh hơn Lữ Trác một điểm A lợi lạ, kiếm sĩ không phải hẳn là có kiếm sĩ tôn nghiêm sao. Dĩ nhiên hội liên thủ đánh ta một cái nha ảo kỳ gì sắc mặt lạnh nhạt, vươn tay phải ra, trong nháy mắt tiếp xúc được Nạ Mì hải vân. Sau một khắc, đoàn nở kia có tới 3 gian to bằng gian phòng hải vân trong nháy mắt đã biến thành một đoàn khối băng, đồng thời trên không trung hóa thành một mặt tấm khiên, che ở Lữ Trác tà quang chém trước. Răng rắc tà quang chém tới thế không ngừng, sâu sắc chặt tiến vào khối băng bên trong. Sau một khắc, này khối băng tấm khiên cao độ ngưng tụ, đem 3 gian to bằng gian phòng khối băng, trong nháy mắt hóa thành dài nửa mét một mặt tấm khiên. Len ken thùng thùng lần này, Lữ Trác tà quang chém chặt ở phía trên. Phát sinh đồ sắt va chạm âm thanh, đương tả quang chém biến mất thời điểm, này diện tấm khiên cũng vừa hảo vỡ vụn. Nạ mỉ, ngươi đi mặt trên phóng điện thấy thế, Lữ Chắc lắc lắc đầu, nạ mỉ trái cây tuy rằng dưới cái nhìn của hắn rất cường đại, thế nhưng băng băng trái cây tuyệt đối là khắc tình một trong. Nếu không là nạ mỉ còn có biến thành lôi vân phóng điện này một chiêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trong chiến đấu giúp qua loa. Lúc này, ạ kỳ gì trên người đột nhiên mọc ra hai nắm đấm, hướng về đầu của hắn ma nhờ me đảo đi. Cái năng lực này, tự nhiên là Robin. Robin miễn cưỡng chấn định một tí, rốt cục ra tay rồi. Ạ kỳ gì không tránh không né, tùy ý này nắm đấm oanh đến trên đầu mình, muốn trong nháy mắt đóng băng lại Robin cánh tay, nhưng mà ở tiếp xúc trong nháy mắt nhưng sắc mặt kỳ biến. Lữ Trác tuy rằng chỉ tìm tòi học được tầng cảnh giới thứ nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng cu nở dê không chút do dự giáo cho thủy thủ đoàn của chính mình. Bành này đầu trong nháy mắt bị đánh thành băng cha, lần thứ hai ngưng tụ ra sau, ạ kỳ gì một tiếng gầm lên, quay về hai cái tay cánh tay đột nhiên thổi ra hai cái. Hai cái băng đao trong nháy mắt ngưng tụ, cắt đi tới. Robin vội vã mở ra năng lực, cánh tay hóa thành cánh hoa biến mất. Cùng lúc đó, Lữ Chắc công kích cu nở dê đến ạ kỳ gì trước. Huyễn ảnh kiếm vũ không chút do dự vận dụng đại chiêu, một đoàn ánh kiếm đem ạ kỳ gì bao lấy. Chỉ có thể nghe thấy một trận binh lách cách bàng nổ vang, sau đó nương theo giữa bầu trời một đạo lớn bằng cánh tay chớp giật nổ xuống, Lữ Trác một đòn tối hậu cu nở dê đánh xuất đến. Một tiếng chấn động thiên địa nổ vang, bốn phía tầng băng dường như mạng nhện rạn nứt. Lữ Trác hướng về sau mấy cái nhảy vọt, về đến trên bong thuyền, vẻ mặt cảnh giác nhìn công kích trung tâm. Trung tâm nơi chỉ còn dư lại một đoàn băng tra, nhưng mà mấy lần phun trào sau đó, ạ kỳ dị thân thể liền dường như hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Lữ Chắc cùng nhân trước mặt. Đây chính là đại tướng thực lực sao, hoàn toàn không có hiệu quả. Robin hai mắt thảm đạm, hai tay hạ xuống, phảng phất mất đi tự tin. Thấy thế, Lữ Chắc hét lớn một tiếng, nói rằng, ai nói không có hiệu quả, hắn là người, không phải thần, tự nhiên hệ thì lại làm sao nương theo Lữ Chắc hét lớn. Ạ kỳ dị khỏe miệng đột nhiên tràn ra một tia máu tươi. Trong lô mũi cu nở dê tuôn ra máu tươi. Sau đó y phục trên người hắn trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh vỡ, trên người nhiều chỗ vô số vết máu. Thế nhưng những cái kia vết máu thâm nhập không tới một lại mẹn, căn bản không tính thương thế. Quan trọng nhất chính là trên lồng ngực diện cái kia thâm nhập 1cm to lớn giao nhau vết máu. Nếu như thâm nhập hơn nữa một chút, chính là mổ bụng phá phúc kết quả không nghi ngờ chút nào. Trong chớp nhoáng này mấy lần giao chiến, ạ kỳ gì rơi vào hạ phong cũng không phải là Lữ Chắc cùng nhân liên thủ liền mạnh hơn ạ ảo kỳ gì, mà là ạ kỳ gì quá mức khinh địch, thậm chí đều không có dự liệu được bật sổ sổ cù hạ kỳ. Hắn muốn dựa vào thân thể trực tiếp đóng băng Robin, lại phát hiện Robin trên cánh tay có chứa hạ kỳ, bị nổ nát đầu. Tuy rằng này hạ kỳ quá mức cấp thấp, nhưng cu nở dê chí ít tạo thành một điểm nhẹ nhàng nao rung động. Sau đó thừa dịp lần này mê man, Lữ Chắc trong nháy mắt gần người, quay về thân thể của hắn phóng thích một bộ huyễn ảnh kiếm vũ. Bị một tên kiếm sĩ gần người, nếu là Lữ Chắc nắm giữ tầng thứ hai bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ạ kỳ gì cũng đã là một kẻ đã chết rồi, vậy mà mặc dù như thế, bị rót vào kiếm áp kiếm thế kiếm trực tiếp chặt ở trên người, ạ kỳ gì lại có thể nào không bị thương. Nhìn tình cảnh này, Robin trong mắt một lần nữa có thần thái. Đồng thời nhìn đứng ở bên người nàng, hai tay cầm kiếm, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi nam nhân, trong mắt lập lòe một tia cái khác ý nhị. Là thích không?